Vợ à, cười lên nào. Chương 30, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bà Trương vừa đi là nó bay vào phòng mà bà chỉ nhó ngại ngùng dụi hai má vào tay rồi nằm trên giường chơi điện thoại ầm sẽ nói anh nghe anh. Về đại dương xanh, em sẽ hát anh nghe bản tình ca anh với. Em, điện thoại nó đổ chuông không ai khác, chính là bà Nguyễn Mama yêu vấu của nó. Alo, Mama có chuyện gì không ạ? Nó nói bằng một giọng rất ư là mỹ miều, "V, phải có chuyện gì thì Mama." Mày mới gọi được à? Bà Nguyễn một phát một nạt vào điện thoại làm nó giật bắn mình cười ngây ngốc, "Không có đâu mà, Mama là số một luôn, luôn nghe lời Mama he he he, yêu thương Mama còn không hết mà lấy đâu ra, khi cần mới cho Mama gọi." TG vừa đánh vừa xoa. Dậy mới, được, Mama mày biết mày đang ở nhà ông bà thông gia nên gọi hỏi thử coi. Mày có làm mất mặt Mama mày không ha ha ha ha, TG, má con y chang nhau. V, V, nó nghe xong mà cơ mặt bị đơ 5 giây rồi mới lên tiếng. Chấm, yeah, Mama kỳ quá nha nha, không nói chuyện với Mama nữa. Còn đương nhiên, không có làm mất mặt Mama rồi đừng lo. Còn đi tắm đây, tốt nếu, dám làm mất mặt Mama mày thì mày chuẩn bị lỗ tai là vừa. Tạm biệt con, yêu, Mama yêu thương con nhiều nhiều. Ôi miaui, Mama nó đúng là ác ma mà. Mới đây mà đã biết nó ở nhà ba mẹ của hắn rồi. Nhưng mà là ai nói vậy? Ta, nó nghĩ ngợi hồi lâu mà không biết đáp án nên đành chấp nhận. Chuyện gì khó quá bỏ qua. Hắn vừa bước vào cầm theo hộp y tế đi lại. Phía nó ngồi bệt xuống đất nâng chân nó lên. Nó ngồi bật dậy lắp bắp. Nói, a, để tê tôi tử. Tự làm được, C, rồi mà, nó đẩy vai hắn ra rồi khom người xuống nắm lấy tay hắn. Hắn vui như mở cờ trong, bụng mà vẫn là mặt lạnh lườm nó nói. Ngồi đàng hoàng, nếu không, anh đem em vứt ra ngoài cho mẹ anh băng giúp em. Quá thông minh, hắn còn sợ bà Trương huống gì là nó, bỏ tay ra ngôi hai yên sáu với hai cái má ửng đỏ cả lên. Sao tối nó không thấy ngại mà giờ cương nhiên lại thấy ngại dậy. Không biết, chắc do sợ quá nên chắc cá ngại nó bị quẳng cho cá ăn mất. Rồi ti ti ti ti, được rồi, anh cứ tự nhiên giúp tôi băng bó đi nhé. Không, cần nhờ bác gái đâu hơ. Hắn cử chỉ rất nhẹ nhàng mà băng bó lại vết thương cho nó, như sợ nó đau hắn nên đưa sẵn cho nó cây kẹo ngậm bảo. Ngậm vào, mà nó lại hảo ngọt chắc chắn phải ăn rồi, có ngu mới không ăn. Băng xong thì nó nhớ ra là vẫn chưa tắm liền hoảng hốt kéo tay hắn. Nói loạn xạ ngầu, chấm, băng xong rồi sao, nhưng mà, tại sao mới giờ, này mà anh băng rồi, es, giờ phải làm sao đây, nó luống ca luống, cuống làm hắn cũng cuống theo, chấm, chuyện gì mà em cuống lên dậy, nó gục mặt càng lúc càng thấp, chấm, chưa, có tắm, nó nói một ngày một nhỏ nhưng mà đủ để hắn nghe hết câu, v, hắn cầm cái bịch ni lông bọc vào chân nó rồi thắt sợi dây buộc cái. Bịch lại nói, được rồi, nãy không nói sớm anh lỡ băng rồi. Mang cái này vào chắc không bị ướt đâu, nở nụ cười tỏa nắng, nó ngại ngùng đưa, tay ra sức quạt lấy không khí, đứng phắt dậy đi một mạch vào phòng tắm. Mà quên lấy quần áo TG, nhiều lúc người ta nói vướng trong tình. Cảnh khó đỡ là quên sau quên trước hà, V, hắn dẹp hộp y tế qua một bên. Nằm xuống giường gọi điện thoại cho Alex bàn giao công việc ở công ty. Rồi cúp máy, ở đầu dây bên kia có một người đang đau khổ kêu trời vì tối nay khỏi được về sớm ti ti ti ti, giám đốc như hắn quá thương vợ mà làm cho. Một người phải tăng ca đến tối quả là không công bằng. Mà, đời quá bất công ti ti ti ti, vì băng bó rồi nên nó không dám ngâm, mình lâu sợ ướt sẽ nhiễm trùng nên tắt nước kiếm cái khăn lau người mà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhìn quanh không thấy cái khăn nào hết, nó nghĩ lại hình như khi nãy nó. Vào phòng tắm mà không có lấy khăn với đồ thay tê tê, giờ thì lại không. Dám đi ra ngoài, à nhớ rồi khi nãy nó quên để điện thoại ở bên ngoài. He he he nhắn tin cho Thuần Nhi, Nhi à cứu tao tao quên lấy đồ thay rồi. Nhanh nhanh nhé, đợi 5 phút sau nhỏ mới hồi âm, à, xin lỗi nhé tao để chế độ im lặng nên không thấy tin. Nhắn ha ha ha ha, ngu hả mày không đem theo đồ ha ha ha, nhắn tin một chàng, còn quỷ đem đồ cho bà mượn. Nhanh lên, sắp chết đến nơi vì lo rồi tê tê, dòng dã kiềm chế tức giận. Mày mới nói gì, tao bận rồi không rảnh, tự qua mà lấy, giả bộ hời hợt về thôi mà Nhi xinh đẹp. Tao xin lỗi đem đồ tao mượn nha nha, dòng dã kiềm chế tức giận lần hai, nhỏ tung tăng đặt điện thoại xuống chọn ngay bộ váy sexy nhất đưa nó. TG, vì, được sư phụ của TG dạy rằng con gái luôn luôn phải mặc đồ gợi cảm mới. Thu hút được con trai. Nên chị ấy rất nghe lời mua rất nhiều bộ sexy. mặc ba, tung tăng qua phòng couple tương lai mở cửa ra. Chấm, hế nhô, anh hai, sao lại nằm ì ra đây? Hết chuyện để ghẻo, dù đã lỡ và côn boy. Tẻ 61 nào đi nữa thì cũng phải cho cái nhỏ cái gối vào mặt cũng may né. Được bĩu môi lè lưỡi đi lại phòng tắm gõ cửa. Cốc cốc, Nhật, Linh đang tắm làm gì mà gõ cửa muốn anh đá vào mông không? Vẫn nhòm vào màn hình điện thoại, người ta đưa đồ cho chị dâu. Mau mau biến ra ngoài để chị dâu ra lấy đồ nữa. Cầm đồ với gõ quài mỏi tay quá hà. Nhướng mày gân cổ lên nói. Ti di, láo, con này quá láo, ba. Hắn nghe xong, mặt đỏ tía tai đi ra ngoài đứng gác cửa. Nhỏ gõ quài mà nó không chịu ra ùng hết sức lực dồn vào thanh quản. Chấm, con kia, người ta đã ra, ngoài rồi còn không mau lấy đồ bà đây mỏi như tay rồi này. Nó giờ mới, dám thò đầu ra nhìn bằng ánh mắt cún con giơ tay lấy bộ đồ, mặc nhanh. Gọn lẹ mà quên coi là đồ gì. Bước ra soi kiếng mới biết là mình mặc váy thế là có ai đó ăn đòn hát ha ha ha ha. Nó bước ra ngoài, hắn nhích, người cho cánh cửa mở ra không khỏi ngạc nhiên. OMG vợ hắn nhìn quá đẹp, rất tỏa sáng. Vội nhìn sang ai kia bằng con mắt cảm ơn. Nó vì không còn đồ nên mới mặc thôi đừng hiểu lầm à, nha. Bước đi xuống, dưới lầu, nó chào hai vị trưởng bối, định bụng lại bưng phụ đồ ăn dọn ra bàn mà chưa gì hết bà Trương hét lên thất thanh. Chấm, ya hát hát hát, ai, làm chân con bị thương thế hả? Thằng khốn nào mẹ sẽ cho nó một trận ra, trò cho xem, chỉ vào cái chân, nó nhìn xuống ý trời chưa gỡ bịch ni lông ra nữa. Nó khom xuống gỡ bịch ra quăng vào thùng rác cười trừ. À, bác, à không mẹ à, cái này là con tự làm đấy ạ hơ. Bưng dĩa thịt, đặt xuống bàn nhìn Thuần Nhi cầu cứu nhưng mà Thuần Nhi xem ra rất căng. Thẳng, nhìn xem hắn thì rất bình tĩnh ăn uống, ông Trương cũng không kém gì Thuần Nhi rất căng thẳng. Còn không cần lo nói đi mẹ xử đẹp, cho con, bà Trương cầm cái giá vố cố ra phía trước, bà nghĩ ra nhìn lại, hắn trọng quân đang ăn rồi đi lại bên cạnh, chấm, à con trai à, có phải con làm cho con dâu mẹ ra nông nổi này không? Thay đổi giọng lạ lùng o o, hắn không nói gì đương nhiên là đồng ý bà Trương chuẩn bị tư thế cho hắn một cước nhưng mà nó kịp thời ngăn chặn. Chấm, à, mẹ à, đau anh ấy. Đó mẹ, con với trọng quân lên phòng ăn nhé. Hi hi hi hi, cười ngây, ngốc ôm lấy vai hắn nhín bà Trương với cặp mắt cún con, nó làm hắn ngạc. Nhiên từ lần này đến lần khác, con dâu cưng đã nói thế thì mẹ sẽ đồng ý còn con trọng quân mau múc hai tô phở đặc biệt lên cho con dâu. Cưng mẹ ăn đi, mau lên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn đứng dậy nói nhỏ vào tai nó bảo nó lên phòng đợi mà nó vẫn nắm áo hắn lủi thủi đằng sau. Bà Trương lấy lại vẻ hiền, từ cười tươi nhìn chúng nó tình tứ cười xong ngồi xuống ăn. Hắn múc, xong thì mang lên phòng trong tâm trạng phấn khích vì mới được vợ yêu. Ôm, còn nắm áo đi đằng sau như sợ lạc ý, nó thì trong lòng khóc ròng ra. Đấy ạ, ti ti ti ti, xin lỗi ạ, ta lại ra trễ rồi thông cảm nhé. Tối ta sẽ ra chương tiếp theo luôn, yêu mọi người, ôm hôn thắm thiết, cách chương.